Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Hy Nhân Hy Sinh. Đại sư phụ, Quách Tĩnh khóc lóc hô lên, Kha Trấn Ác tầng tầng rơi xuống tới trên đất, mọi người tự biết hắn đã không may, trong lòng bi phẫn không ngớt, Chu Thông cố nén trong lòng đau đớn, khẽ quát một tiếng, không muốn ham chiến, xông tới. Nói đem dưới háng tuấn mã đánh càng hoan, móng ngựa tát ra, gào thét hướng về phía trước Vương Hãn kỵ binh phóng đi. Tuy nói Kha Trấn Ác cùng toàn kim phát tử vong khiến bọn họ trận hình xuất hiện một chút lỗ thủng. Nhưng dù sao cách kỵ binh phía trước chỉ có mấy cái đầu ngựa. Gào thét thời khắc, mấy người nhằm phía kỵ binh phía trước, phía sau những truy binh kia tự nhiên không dám loạn xạ tiễn. Chu Thông xông lên trước. Một con va tiến vào kỵ binh tùng bên trong. Trong tay ám khí lúc này cũng không dám nữa tiếc rẻ. Lấm ta lấm tấm ám khí vào lúc này phát huy chúng nó tác dụng to lớn nhất. Chợt cao chợt thấp ám khí làm cho phía trước lấp lấy kỵ binh dồn dập xuống ngựa. Ở cổ thời khác, hai gò má muốn hại. Chỗ yếu dồn dập xuất hiện hoa mắt vết máu. Tiến vào kỵ binh quần sau khi giang nam tư quái như cá gặp nước. Quả thật. Mông cổ kỵ binh cưỡi ngựa bắn cung vô cùng tuyệt vời. Kết thành quân trận liền ngay cả Thẩm Thành Bình cũng đau đầu hơn. Nhưng nếu luận công phu tự nhiên không phải đối thủ của nhân vật võ lâm. Nam Hy Nhân một con tinh thiết đòn gánh. Trước sau mấy cái mông cổ kỵ binh binh khí vừa bổ về phía đầu của hắn. Liền gọi hắn vũ lên đòn gánh quyển bay lên. Hắn là giang nam thất quái bên trong công lực nhất là vững chắc người. Một tấm tinh thiết vũ uy thế hừng hực. Bình thường mông cổ chiến sĩ là gần không được hắn thân. Tình cờ có đỡ hắn một đòn người. Rồi lại gọi sau đó Chu Thông ám khí đưa xuống ma lai. Ở trong đám người, dân tộc mông cổ ưu thế lớn nhất cưỡi ngựa bắn cung từ lâu không còn sót lại chút gì. Như lấy từng binh sĩ lực lượng. Bình thường kỵ binh làm sao cũng không phải nhân vật võ lâm địa đối thủ. Mấy người về phía trước đột phá. Phía trước hai người gần người mông cổ kỵ binh dồn dập xuống ngựa. Chỉ cả kinh chúng mông cổ kỵ binh liên tiếp lui về phía sau. Trốn ở trong đám người ách la thấy chính diện tựa hồ không dễ đem bọn họ đánh hạ. Ở lưng ngựa bên trên hô to. Theo ta đi phía trái hữu giết. Bây giờ Quách Tĩnh cùng Hàn Tiểu Oánh phân biệt bên trái hữu hai cánh. Mà Hàn Bảo Câu thì lại rơi ở cuối cùng áp trận. Quách Tĩnh cùng Hàn Tiểu Oánh là mấy người ở trong công lực yếu nhất. Y giáp dễ thấy ách la ở trong đám người rêu rao lên. Thêm vào khôi giáp minh tiên. Một chút liền để Chu Thông nhìn ra là người cầm đầu. Dung cổ tay. Một viên ám tiễn bay về phía mấy chục mét ở ngoài ách la nơi cổ họng. Ách la thấy ám tiễn đánh tới chớp nhoáng. Thấy không ổn. Vội vã xúc hạ thân tử. Ám tiễn tự hắn mép tóc mà qua. Mang theo từng tia tóc đen. Ách la chỉ cảm thấy trên đầu lương siêu vèo. Trong lòng một trận ý sợ hãi. Cũng không dám nữa nói nhiều. Chu Thông thấy hắn né tránh ám tiễn. Trong lòng thầm hô đáng tiếc. Một viên mã tấu tự bên phải hướng về tự kéo tới. Hắn chỉ được tinh thần phấn chấn ứng phó trước mắt mã tấu. Hai cái dân tộc mông cổ đại hán nghe vậy đề đao bổ về phía Hàn Tiểu Oánh. Hai thanh mã tấu một trước một sau bổ về phía Hàn Tiểu Oánh. Hàn Tiểu Oánh quát một tiếng. Thon thả hốt đến hướng về phải nữ nhưng. Hiểm hiểm tách ra này hai đao. Trong tay thục nữ kiếm ở hai người bọn họ nơi cổ họng hơi điểm nhẹ. Đi kèm hai đóa tỏa ra huyết hoa. Hai người trượt xuống mã đi. Lấy Nam Hy Nhân cùng Chu Thông làm kiếm đầu tư quái đội ngũ chậm chậm mà cấp tốc về phía trước đột. Kích. Một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chúng mông tộc kỵ binh dồn dập xuống ngựa. Ở mặt trước nỗ lực Nam Hy Nhân chợt thấy đẩy ra phía trước một cái kỵ binh. Đột nhiên cảm giác thấy sáng mắt lên. Tầm nhìn trống trải lên. Lúc này bọn họ đã đột phá vòng vây. Chu Thông mấy người cũng không khỏi hoan hô nhảy nhót lên. Nam Hy Nhân nâng lên đòn gánh giá mở hướng ngang bên trong bổ tới một viên mã tấu. Đối với phía sau mấy người nói rằng, mấy người các ngươi trước tiên trùng, ta sau đó, lúc này không phải do dự thời gian, Chu Thông mấy người gào thét vọt tới. Nam Hy Nhân lại dám mở một tên kỵ binh mã tấu. Bỗng nhiên cảm thấy bên người Mông Cổ chiến sĩ mới rất nhiều. Nhìn lại nhìn tới, bên cạnh người dân tộc Mông Cổ kỵ binh dồn dập lùi lại cùng đại bộ đội. Thành dày đặc đội hình cây cung đến đây. Nguyên lai Ách La cảm thấy nếu là như vậy vây quanh mấy người nhiều lần xé giết. Chỉ sợ chính là lưu lại chính bọn hắn người cũng sẽ tổn thất không ít. Không bằng dùng cưỡi ngựa bắn cung giải quyết bọn họ. Nam Hy Nhân cũng không phải bản nhân. Một chút liền nhìn ra người Mông Cổ kế hai. Hắn trong lòng biết chính mình nếu là quay người dục ngựa sợ chính mình cũng là chạy không thoát. Hơn nữa huynh đệ mình môn cũng chạy không thoát. Bọn họ biết được nhóm người mình cùng tinh nhuệ Mông Cổ kỵ binh so với cưỡi ngựa đó là muốn chết. Nghĩ đến này điểm, hắn đột nhiên cắn răng một cái. Không có về phía trước trốn nhưng quay người hướng về Mông Cổ các kỵ binh phóng đi. Chu Thông mấy người thấy Nam Hy Nhân không có theo tới. Nhìn lại nhìn tới, chỉ thấy đại đội Mông Cổ kỵ binh dương cung lắp tên bước nghiêm ngặt bước tiến hướng bên này tiến. Lên, Nam Hy Nhân quay người nhằm phía Mông Cổ kỵ binh. Cũng rõ ràng dụng ý của hắn. Biết hắn tất nhiên không may. Một nhóm thanh lệ không khỏi dọc theo hai gò má chảy xuống. Bên cạnh Quách Tĩnh nhìn Nam Hy Nhân quay người chạy đi. Ngơ ngác hỏi. Nam sư phụ hắn làm sao trở lại? Mọi người lặng lẽ một hồi. Chu Thông một đá mã đỗ. Đi. Mấy người âm u dục ngựa chạy về phía trước. Chỉ có Quách Tĩnh thỉnh thoảng nhìn lại nhìn. Đuổi theo cho ta. Chấm ngoặc kép. Không cần. Vương gia. Thẩm Thành Bình gọi lại muốn mệnh lệnh bên người thân binh tiếp tục truy kích Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nói. Ta xem mấy người này triển khai công phu. Bọn họ phải làm là trung nguyên người trong võ lâm. Cũng không phải là Thiết Mộc Chân Bộ Lạc trọng yếu tướng lĩnh. Nếu để bọn họ may mắn chạy trốn, liền không có cần thiết tiếp tục truy kích. Việc cấp bách vẫn là mau mau tiêu diệt Thiết Mộc Chân Bộ Lạc phản kháng. Ở Thiết Mộc Chân Bộ đội trở về trước. Trước đem Thiết Mộc Chân nơi đóng quân quét sạch lại nói. Thẩm Thành Bình phát hiện động tĩnh bên này. Liền cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt đồng thời lại đây kiểm tra. Kết quả vừa vặn thấy Giang Nam Thất Quái xông ra trùng vây một màn. Thẩm Thành Bình vì đối phó Thiết Mộc Chân, để Giang Nam Thất Quái cùng Quách Tĩnh bọn họ gặp vạ lây. Thậm chí còn để vốn là chết rồi một cái Giang Nam Thất Quái lại chết rồi ba cái. Để đối với Giang Nam Thất Quái cùng Quách Tĩnh hoài có mấy phần hảo cảm Thẩm Thành Bình thoáng ngạc. Nhiên, tuy nói là mặc dù là lại tới một lần nữa. Thẩm Thành Bình cũng sẽ không chút do dự đồng dạng làm như thế. Nhưng nhìn thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn đuổi tận giết tuyệt. Cũng vội vàng ngăn lại Hoàn Nhan Hồng Liệt tiếp tục phái người truy kích động tác của bọn họ. Thẩm đạo trưởng nói cực kỳ. Hoàn Nhan Hồng Liệt dưới trướng người trong võ lâm không ít. Cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Biết Thẩm Thành Bình vừa mới nói không sai. Việc cấp bách là quét sạch Thiết Mộc Chân Bộ Lạc tàn quân. Còn mấy cái trung nguyên người trong võ lâm đào tẩu, nhưng cũng không quan hệ đại cục. Nghĩ đến Thiết Mộc Chân sắp bị tiêu diệt, Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng chính là trở nên kích động. Lúc trước hắn cổ động Tang Côn cùng Trát Mộc hợp phục kích Thiết Mộc Chân. Kết quả bị Thiết Mộc Chân chạy ra, dã tràng xe cát, hắn vốn đang cho rằng lần này tất nhiên là tay trắng trở về. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Thành Bình nhìn thấu Thiết Mộc Chân quỷ kế. Ngược lại thiết kế được rồi kế sách đem Thiết Mộc Chân Bộ Lạc một lưới bắt hết. Nhìn cách đó không xa Thiết Mộc Chân Bộ Lạc giấy lên đại hỏa. Hắn không nhịn được nói. Lần này Thảo Nguyên hành trình nhờ có đạo trưởng bày mưu nghĩ kế. Tiểu vương ở đây đa tạ. Chờ trở lại Trung Đô. Tiểu vương tất nhiên vì là đạo trưởng xin mời công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.